Hãy subscribe. Oh, yeah. trời. Đừng nghĩ trong mì vô lý tình là sao chẳng thấy, thấy hàng người ta ly ly như chi âm, chứ thấy hàng người ta ly ly như chi âm, thấy hàng người. Thank you.

với sông Hồng. Thấy dòng sông sóng màu lên sắc đỏ, biết là anh nhớ về em đó. Là chiến công, là niềm tin, là tình yêu